Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1803, tân nhiệm điện chủ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Xích hồng sắc đan lô tản mát ra đáng sợ khí tức kia, khí tức phi thường nóng rực tới gần Lục Minh, nhường Lục Minh có loại bị đốt cháy khét cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá kỳ diệu một màn xuất hiện, làm đan lô tới gần Lục Minh thời điểm, lại cực tốc thu nhỏ lên, cuối cùng hóa thành một đạo quang mang, xông vào Lục Minh não hải, biến mất không thấy. Một khắc sau, tôn này đan lô ở Lục Minh thức hải bên trong phù hiện, phát ra vạn trượng quang huy, đồng thời, một đoạn lớn tin tức xông vào Lục Minh trong đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vô ý thức ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa một đoạn kia tin tức. Không biết qua bao lâu, Lục Minh mới mở ra hai mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại diễn đan lô, đại diễn đan kinh, không nghĩ đến ta cứ như vậy chiếm được đại diễn đan điện truyền thừa. Lục Minh nói nhỏ, sắc mặt có chút phức tạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuất hiện ở hắn trong đầu tin tức chủ yếu có hai loại, một loại liền là đại diễn đan kinh, một bộ luyện đan thánh điển. Đại diễn đan kinh thật đúng là kỳ diệu, giống như ngoại giới truyền ngôn như thế, có thể lấy thiên địa pháp tắc luyện đan, diệu dụng vô tận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục, đương nhiên, hiện tại hắn chỉ là đại khái biết rõ đại diễn đan kinh nội dung, cách tham ngộ còn kém xa, cần đằng sau hoa thời gian đi tinh tế lĩnh ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có mặt khác một đoạn tin tức, đó chính là đại diễn đan trận. Ở tòa này Đại Sơn cùng Đại Sơn phụ cận từng có đại diễn đan điện tiền bối cường giả, khắc xuống tuyệt cường đại trận uy lực vô tận, lúc này toàn bộ tin tức đều ở Lục Minh trong đầu, có thể bị Lục Minh tùy tiện nắm giữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này địa phương, có đại trận thủ hộ, lại nguyên khí cực kỳ nồng đậm, về sau ở chỗ này cũng không tệ. Lục Minh cười một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cạch, cạch, cạch, liền ở lúc này, u tĩnh thạch thất bên trong, vang lên thanh âm này, tựa hồ là gậy gỗ đánh mặt đất thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người, Lục Minh trong lòng chấn động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại diễn đan điện còn có truyền nhân trên đời sao? Lục Minh tinh thần độ cao tập trung, ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia cạch cạch cạch thanh âm càng ngày càng gần, tiếp theo, Lục Minh nhìn thấy từ thạch thất chỗ sâu, đi tới một đạo thân ảnh. Đây là một cái lão giả, người mặc một kiện vải xám quần áo, nhưng này lão giả thật phi thường già, tuyết bạch tóc còn thừa không nhiều lắm, thân hình gầy còm, trên mặt nếp nhăn chồng chất như núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người hắn, không có chút nào võ đạo khí tức phát ra, thoạt nhìn, giống như là một cái dần dần già đi phổ thông lão nhân. Nhưng Lục Minh không dám có mảy may chủ quan, tất nhiên đối phương xuất hiện ở đại diễn đan điện chỉ sợ không giống bình thường. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bao nhiêu năm, rốt cục có người đến, lão giả trong miệng phát ra thanh âm già nua, nhưng trung khí không đủ, lộ ra có chút hữu khí vô lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mở ra hồn chọc hai mắt nhìn về phía Lục Minh, đột nhiên khom người hướng Lục Minh quỳ gối. Lão nô bái kiến tân nhiệm điện chủ, Lục Minh vội vàng vung tay lên, một đạo lực lượng đem lão giả nâng lên, nói. Tiền bối, đây là tại sao? Còn có, ngươi là người nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão nô chính là đại diễn đan điện một nô bộc mà thôi, phụng mệnh thủ hộ đại diễn đan điện, chờ đợi đại diễn đan điện truyền nhân đến, cuối cùng ở xuống mồ trước đó, chờ đến đại diễn đan điện tân truyền nhân. Lão giả nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trở thành đại diễn đan điện truyền nhân, Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, đời trước điện chủ có lời, phàm là có thể tiến vào nơi này, liền là đại diễn đan điện truyền nhân, bằng không thì, đại diễn đan lô làm sao sẽ tiến vào ngươi thức hải, nhận ngươi làm chủ. Lão giả giải thích nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái này cùng Hỗn Nguyên Tông truyền thừa giả, có quan hệ gì? Có thể cùng ta giải thích một chút không? Lục Minh hỏi ra trong lòng nghi hoặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất đơn giản, đời trước điện chủ cũng là Hỗn Nguyên Tông truyền thừa giả, chính là Bạch Ngân truyền thừa giả. Nói xong, lão giả trong tay, xuất hiện một khối lệnh bài, ngân quang lập lòe, chính là Hỗn Nguyên Tông Bạch Ngân truyền thừa lệnh bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đời trước tông chủ từng bàn giao, chỉ có làm Hỗn Nguyên Tông Hoàng Kim truyền thừa giả xuất thế thời điểm, đại diễn đan điện mới có thể ra đời, kia Hoàng Kim truyền thừa giả, chính là đại diễn đan điện người thừa kế, chính là đại diễn đan điện điện chủ. Đoạn thời gian trước ta thông qua Bạch Ngân truyền thừa giả lệnh bài cảm ứng được Hỗn Nguyên Tông Hoàng Kim truyền thừa giả rốt cục xuất thế, liền mở ra đại diễn đan điện, nhường đại diễn đan điện xuất thế, chờ đợi Hỗn Nguyên Tông Hoàng Kim truyền thừa giả đến, không nghĩ đến, điện chủ liền nhanh như vậy đến, nhìn đến điện chủ ngay ở Cổ Nguyệt Thánh Địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già cặn kẽ giải thích nói, nguyên lai như thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách phiến kia cửa đá, có một đạo Hỗn Nguyên Tông truyền thừa lệnh bài lạc ấn, khó trách những người khác vào không được, liền Hoàng Linh, Long Thần đều vào không được, chỉ có hắn một người có thể tiến đến. Bởi vì, đại diễn đan điện vì hắn một người mà xuất thế, hắn nếu không đến, những người khác cũng không chiếm được truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng tiếp theo, hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Bạch Ngân truyền thừa lệnh bài có thể cảm ứng được Hoàng Kim truyền thừa giả xuất thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng phải là nói, lúc trước những cái kia Hỗn Nguyên Tông truyền thừa giả, đều có thể cảm ứng được, thậm chí một chút cường đại tồn tại cũng biết rõ Hoàng Kim truyền thừa giả xuất thế. Góc truyện audio.com, nhìn đến, về sau làm việc phải cẩn thận một chút, nếu không phải là tất yếu tuyệt không thể bại lộ Hỗn Nguyên Tông Hoàng Kim truyền thừa giả thân phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng suy nghĩ, có chút cường đại tồn tại, nếu là không có hảo ý, biết rõ hắn là Hỗn Nguyên Tông Hoàng Kim truyền thừa giả, sợ rằng sẽ một bàn tay chụp chết hắn. Đúng rồi tiền bối, đại diễn đan điện những người khác đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng khẽ động lại hỏi nói, không có những người khác chỉ có lão bộc một người, nếu tiếp qua chút thời gian, chỉ sợ lão bộc cũng phải xuống đất còn tốt thương thiên có mắt ở lão bộc xuống mồ trước đó, điện chủ đi tới nơi đây, kế thừa đại diễn đan điện, lão bộc cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già mở miệng, tràn đầy thương cảm, Lục Minh trong lòng chấn động, nói, đại diễn đan điện, làm sao sẽ chỉ còn lại tiền bối một người. Truyền thuyết, đi đến võ đế cảnh giới, thọ nguyên vô hạn, cơ hồ bất tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng xác thực rất kinh ngạc, nếu nói đại diễn đan điện, không có võ đế cường giả, Lục Minh là không tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở viễn cổ thời kỳ, đại diễn đan điện danh chấn nguyên sơn chi địa, luyện đan chi thuật thiên hạ vô song, đoạt thiên địa chi tạo hóa, lại có thể ở Cổ Nguyệt Thánh Địa khai tông lập phái. Lại, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt vừa mới xuất thế, liền dẫn bát phương vân động, Cổ Nguyệt Thánh Địa cơ hồ tất cả đại thế lực đều xuất động, liền võ đế đều nhao nhao xuất hiện, dạng này một cái thế lực sẽ không có võ đế. Lục Minh không tin, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ đế cường giả, thọ nguyên vô tận không giả, nhưng không có bất kỳ người nào có thể chân chính trường sinh bất tử. Lão già thở dài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nghi hoặc, chẳng lẽ truyền ngôn có sai lầm? Điện chủ, ngươi hẳn là còn không biết a, võ đế cảnh giới, thọ nguyên vô tận, nhưng có đại kiếp, cách mỗi 33.333 năm, liền sẽ có một lần đại kiếp, vượt qua người, tu vi có thể lấy được rèn luyện, tu vi có thể mạnh hơn, nói không chừng có thể cao hơn một tầng lầu, mà không vượt qua được người, đem ở dưới đại kiếp, hôi phi yên diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già giải thích nhường Lục Minh trong lòng chấn động. Võ đế cường giả cách mỗi 33.333 năm, liền muốn đứng trước một lần đại kiếp, không vượt qua được, hôi phi yên diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến võ đế cảnh giới, cũng không phải gối cao không lo, trường sinh bất tử, muốn đứng trước đại kiếp. Như thế nói đến, võ đế cường giả, so mặt khác cảnh giới người, càng truy cầu thực lực, bởi vì thực lực không đủ, sẽ chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên địa đại kiếp một lần so một lần lợi hại, võ đế người, nếu là trì trệ không tiến, này sớm muốn chết ở dưới đại kiếp, võ đế lại như thế nào, cuối cùng chạy không khỏi thiên đạo trừng phạt. Lão già thở dài, tựa hồ có vô hạn cảm khái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.